Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 203, Thỉnh Phong, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng vừa le lói trong lòng, tránh xa vận xui, liền bị dập tắt. Cậu ỉu xìu nói, vậy nên, tất cả những chuyện xui xẻo tôi gặp phải là do không cho con trồn vàng, khẩu phong, nên nó mới quay lại trả thù tôi. Chị Streamer, có cách nào giải quyết không? Cậu thở dài, nếu mọi chuyện đều là do mình không hiểu chuyện, khiến con trồn mất hết công lực thì bản thân phải chịu trách nhiệm là điều hiển nhiên. Chỉ là, chẳng lẽ cứ phải xui xẻo mãi thế này sao? Tránh xa vận xui, trông đầy hy vọng, nhìn chằm chằm vào màn hình, mong Lương An Vãn có thể đưa ra cách giải quyết. Lương An Vãn gõ nhẹ lên mặt bàn. Nói, muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nếu muốn giải quyết chuyện này phải tìm được con trồn vàng đó. Cô hỏi, hiện tại cậu đã về quê phải không? Tránh xa vận xui, đúng rồi, cậu có vẻ hơi bối rối. Nhưng tôi đâu biết con trồn vàng đó ở đâu. Làng tôi nghèo thật, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy trồn. Làm sao mà tìm được nó chứ? Không vội. Cậu hãy gửi cho tôi ngày tháng năm và giờ cụ thể lúc gặp nó cùng với bát tự ngày sinh của cậu. Sau khi nhận được thông tin, Lương An Vãn nhắm mắt lại, nghiêm túc bấm đốt ngón tay tính toán. Thái độ nghiêm túc của cô khiến cả khu bình luận thường ngày náo nhiệt cũng chậm hẳn lại. Ai nấy đều nín thở chờ đợi. Một lúc lâu sau, cô mở mắt, trầm ngâm nói, tiếp theo tôi sẽ chỉ đường. Cậu cứ đi theo lời tôi là được. Được, tránh xa vận xui, hơi ngẩn người nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào khu rừng sau làng theo lời chỉ dẫn của Lương An Vãn. Mãi đến nửa tiếng sau, Lương An Vãn mới nói, con trồn vàng đang ở gần đó. Cậu tìm kỹ xem, chắc sẽ thấy chỗ nó làm tổ. Quả nhiên, sau một bụi cây rậm rạp, tránh xa vận xui, tìm thấy một con trồn vàng có bộ lông xám vàng, thân hình gầy gò, đang co lại nằm ngủ dưới đất. Nhìn lướt qua còn tưởng là một con chó vàng to, có vẻ như cảm nhận được tiếng bước chân của. Tránh xa vận xui, con trồn vàng lập tức mở bừng mắt, bật dậy như cá chép nhảy lên, nhe răng gầm gừ, phát ra tiếng gừ cảnh báo từ trong cổ họng. Nó như muốn cảnh cáo cậu đừng tiến lại gần. Tránh xa vận xui, do dự một chút rồi đứng yên tại chỗ, đối diện từ xa với con trồn vàng. Hỏi, chị Streamer, hình như nó rất ghét tôi. Bình thường thôi, cậu hại nó mất hết công lực, giờ phải trở lại hình dạng ban đầu. Chắc chắn là nó hận cậu rồi. Lương An Vãn vừa ung dung nhấp ngụm trà, vừa thản nhiên nói, trong khi đó, bình luận trong livestream lại sôi nổi hết mức. A-S-A-S-A-S-A lần đầu thấy Streamer nói chuyện thẳng đến vậy. Chị Streamer đúng là tàn nhẫn nhưng hợp lý quá. Đặt mình vào vị trí của người hữu duyên thì chắc giờ đang đau tim mất. Khóe miệng của tránh xa vận xui cũng không nhịn được mà co giật. Lương An Vãn đặt tách trà xuống, dịu giọng an ủi, yên tâm, trồn vàng là một trong ngũ tiên. Nếu nó muốn tu luyện thành tiên thì không thể vướng vào sát nghiệp. Nên nó sẽ không hại cậu đâu. Mạng của cậu vẫn an toàn. Nghe đến đây, trái tim đang thắt lại của tránh xa vận xui, cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vậy giờ tôi phải làm gì tiếp theo? Cậu chuyển camera sang chế độ quay trước. Đưa màn hình điện thoại hướng về phía nó để tôi nói chuyện với nó. Con trồn vàng vừa thấy kẻ thù quen mặt kia, liền nghiến răng nghiến lợi, giận sôi cả người như muốn lao vào táp một cái, nhưng bản tính ôn hòa đã kìm lại cơn giận, nó hừ một tiếng lạnh lùng, không thèm quan tâm tại sao, tránh xa vận xui, lại tìm được đến đây, nó định bỏ đi nhưng vừa lúc đó, nó liếc thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến lạ thường đang hiện trên chiếc hộp vuông trong tay. Tránh xa vận xui, cách chương.